Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, chương 600, ta tận lực đem Cổ Vân Trấn và người khác ném tại đây. Lâm Tiêu mang theo Trung Tịnh Vân đã đi xa, còn lại 10 người trố mắt nhìn nhau. Hai, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, chúng ta về sau liền sinh hoạt ở nơi này đi. Tổng quân sư nói không sai, chúng ta đi ra ngoài, nhân tộc thánh điện là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đúng vậy a, đổi lại chúng ta, chỉ sợ cũng phải làm ra cùng tổng quân sư một dạng quyết định. Nơi này là tổng quân sư tiểu thế giới, chúng ta hào hào giúp hắn xây dựng, về sau nói không chừng còn có ít chỗ tốt đi. Như thế không sai, tổng quân sư vậy mà nắm giữ tiểu thế giới. Chúng ta nếu mà giúp hắn phát triển thế giới, tương lai tất nhiên có chúng ta chỗ tốt. 10 người ánh mắt hơi tỏa sáng, rốt cục thì tìm một cái có thể an định lại lý do. Đây là đang vì tương lai mình mà phấn đấu a. Chợt, bọn họ lại đem ánh mắt dừng lại ở Cổ Vân Trấn trên thân. Vậy sao, hắn nên làm cái gì? Hừ hừ, đem chúng ta xem như pháo hôi, để cho chúng ta suy bại ở đây. Nhân tộc thánh điện chúng ta không làm gì được, liền từ trên người hắn thu một chút lợi tức đi, thu một chút để cho hắn cả đời khó quên lợi tức. Cũng không cần giết hắn, nói không chừng tổng quân sư còn bắt hắn hữu dụng đi. Yên tâm, ta chỉ biết để cho hắn biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Cổ Vân Trấn thê lương gào thét, bi thương truyền khắp bát phương. Không, âm thanh đâm rách không khí, truyền vào Trung Tịnh Vân cùng Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu ngược lại không có cảm giác gì, Trung Tịnh Vân liền không nhịn được tê cả da đầu, đều nổi da gà. Không biết Cổ Vân Trấn đang tiếp thụ đến thế nào cực kỳ tàn ác hành hạ đi. Trung Tịnh Vân âm thầm lắc lắc đầu, gia hỏa đáng thương, đắc tội ai không tốt, làm sao liền đắc tội sư tôn đi. Trung Tịnh Vân hỏi, sư tôn, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Đi gặp sư mẫu của ngươi cùng tiểu sư tỷ. Lâm Tiêu tùy ý đáp ứng. Trung Tịnh Vân ngẩn ngơ, không phải nói tiểu sư tỷ không có ở đây không? Vẫn còn có sư mẫu, ta vừa mới đem nàng nhận lấy. Trung Tịnh Vân đăm chiêu, lẽ nào sư tôn tại làm thí nghiệm đoạn thời gian đó, kỳ thực có lén lén lút lút chạy ra ngoài? Suy nghĩ một chút ngã cũng không phải là không thể, dù sao sư tôn liền tiểu thế giới đều có thể có được. So ra, lén lén lút lút chạy ra ngoài, tựa hồ cũng không có gì khó hiểu. Mang theo Trung Tịnh Vân gặp được Lâm Tiêu các cô gái. Vừa nhìn thấy Trung Tịnh Vân, Lâm Tiêu trên mặt nữ nhân liền hiện ra hung thần ác sát biểu tình. Mày tại sao lại mang theo cái nữ nhân trở về? Người tốc độ này nhanh quá mức đi. Lẽ nào ngươi thật là hướng về phía hàng ngàn hàng vạn đi? Lâm Tiêu nhìn thấy bọn họ biểu tình, liền vội vàng khoát tay giải thích. Các ngươi hiểu lầm, nàng là ta đệ tử thân truyền, tên là Trung Tịnh Vân. Nghe xong Lâm Tiêu giải thích, tất cả nữ nhân mới xem như miễn cưỡng bỏ qua Lâm Tiêu, nhưng mà vẫn như cũ không yên tâm nhìn đến Lâm Tiêu, cũng rối rít cho Lâm Tiêu truyền âm. Lâm Tiêu, nàng là đệ tử ngươi, ngươi cũng không nên liền đồ đệ mình chủ ý đều đánh. Lâm Tiêu, ngươi phải nhớ kỹ ngươi thân là sư tôn thân phận, ngươi đừng nữa tìm nữ nhân. Từng cái hoặc là quát, hoặc là khóc kể, làm cho Lâm Tiêu đều cảm giác mình có phải hay không phạm cái gì sai lầm lớn. Không phải là tìm thêm cái nữ nhân sao? Tất yếu ngạc nhiên như vậy sao? Lâm Tiêu không thể nào hiểu được. Cuối cùng, Lâm Tiêu vẫn là gật đầu đáp ứng. Ta tận lực, không phải tận lực, mà là nhất định phải làm đến. Nghe được Lâm Tiêu trả lời, các nàng lại bất mãn. Tận lực, tận lực, đến cuối cùng khẳng định lại là ta có lòng không đủ lực. Tận lực cũng vô dụng. Lâm Tiêu cười khan một tiếng, liền vội vàng chiêu qua đây Hạ Nặc Nặc, Đối với Trung Tịnh Vân giới thiệu, nàng chính là sư tỷ Hạ Nặc Nặc, tu vi rất thấp. Trung Tịnh Vân cũng không có gì không vui, vẫn như cũ cung cung kính kính hành lễ. Gặp qua đại sư tỷ, liền Lâm Tiêu nàng đều có thể quỳ xuống bái sư. Nhận Hạ Nặc Nặc là sư tỷ cũng không có gì khó có thể tiếp nhận. Sư muội, ta đây là thiên sinh nha. Hạ Nặc Nặc nhỏ ngón tay chỉ con mắt bản thân. Trung Tịnh Vân hơi ngẩn ra. Trong lòng ta suy nghĩ gì? Vị tiểu sư tỷ này là làm sao biết? Nặc Nặc là thiên mệnh thần đồng, có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật, bao gồm ngươi ý nghĩ trong lòng. Lâm Tiêu giải thích một câu. Thiên mệnh thần đồng. Trung Tịnh Vân lẩm bẩm đôi câu. Mặc dù không có nghe qua, nhưng mà nghe thật lợi hại, tựa hồ là rất thiên phú cường đại, rất mạnh. Lâm Tiêu gật đầu. Có thể không mạnh sao? Có thể nhìn thấu thiên mệnh. Đây là vô số đại năng tha thiết ước mơ thiên phú. Đáng tiếc chỉ có số ít tồn tại có thể làm được. Lâm Tiêu đem Hạ Nặc Nặc đưa cho Trung Tịnh Vân. Hạ Nặc Nặc cũng đúng lúc mở rộng vòng tay. Trung Tịnh Vân đem nàng ôm vào lòng. Trung Tịnh Vân xuất ra một cái quà nhỏ, treo lên Hạ Nặc Nặc trên thân. Tiểu sư tỷ, đây là sư muội đưa cho ngươi lễ vật. Cảm tạ tạ sư muội. Hạ Nặc Nặc ngọt ngào cười, nói ra, kỳ thực hẳn ta cho sư muội tặng quà, chính là chỗ này của ta không thiếu thứ gì. Hạ Nặc Nặc giang tay ra, biểu thị mình nhất cùng nhị bạch, ngoại trừ một đôi lệ đau mắt, còn lại không thiếu thứ gì. Trung Tịnh Vân cùng Hạ Nặc Nặc chơi đùa lên. Hạ Nặc Nặc mang theo Trung Tịnh Vân cho nàng giới thiệu sư mẫu. Trung Tịnh Vân vô cùng kinh ngạc. Ta người sư tôn này là nơi nào tìm đến nhiều như vậy sư mẫu? Thật là đủ phong lưu. Nhìn thấy Trung Tịnh Vân bái thấy mình, các nàng cũng đem mình đối với Lâm Tiêu không vui thu vào, rối rít đưa cho Trung Tịnh Vân một ít quà nhỏ xem như lễ ra mắt. Trung Tịnh Vân cảm thán vô cùng. Mình những sư mẫu này mỗi cái đều là phú hào a. Đưa ra lễ vật tất cả đều vô cùng chân quý, là bên ngoài vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Nàng không biết là những này tất cả đều là các nàng chú tâm chọn lựa ra. Còn có rất nhiều bảo vật bị hiến tế đi. Đến lúc mọi người gặp mặt biết nhau hết, Lâm Tiêu mới lên tiếng. Vậy các ngươi liền ở ngay đây hảo hảo chơi đùa. Ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Nghe được Lâm Tiêu phải rời khỏi, Trung Tịnh Vân liền vội vàng nói, sư tôn, bên ngoài khẳng định vẫn là đại chiến, ngài liền đừng đi ra ngoài đi, chờ đến đại chiến kết thúc lại đi ra đi. Trung Tịnh Vân khá có chút bận tâm Lâm Tiêu, tuy rằng Lâm Tiêu rất là cường đại, nhưng mà đối mặt cường đại ma tộc quân đội, Lâm Tiêu cũng không cách nào đối kháng chính diện đi. Nghe đi ra bên ngoài là đại chiến, Lâm Tiêu các cô gái liền vội vàng hỏi thăm. Trung Tịnh Vân cũng không giấu giếm chút nào, đem nhân ma đại chiến rõ ràng mười mươi toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu các cô gái đều nhìn Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy lo âu. Thấy nàng nhóm biểu tình, Lâm Tiêu cũng biết các nàng muốn nói gì. Đừng nhìn các nàng ngày thường đối với mình nhiều có bất mãn, nhưng vẫn là rất quan tâm mình, không muốn để cho mình giao thiệp với đến trong nguy hiểm. Lâm Tiêu khoát tay một cái, trực tiếp cắt dứt các nàng lời kế tiếp, nói ra, các người yên tâm, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, không có bất kỳ người nào có thể giết ta, nhưng mà ta phải muốn đi ra ngoài. Hiện tại chính là đại chiến lúc bộc phát sau khi, đối với ta mà nói có nhiều chỗ tốt, ta muốn đi thu thập đồ vật dùng để hiến tế, loại này mới có thể làm cho Thái Tiêu giới càng nhanh hơn trưởng thành. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.